Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, chân diện mục. Tới tự Sửu Ngư cung chúc mừng, nghe là hàng xóm chúc mừng, thực tế trên, lên, măng có mục đích gì cũng không biết được, làm lại rót đầy ác rượu, Từ Ngôn đồng dạng nâng chén đón chào, nói tiếng cảm ơn uống một hơi cạn sạch, nước đến thành trạn. Đã muốn dung nhập ma tộc, Từ Ngôn sẽ không sợ bị người lo lắng. Phản chính hắn ma tử tên sớm dạ hội bị còn lại ma tử biết được. Trước cùng đám này tới tự thiên lân bộ ma quân đánh một chút giao tế cũng tốt. Tốt cực kỳ chỗ đã thu. Cái kia nửa đoạn sừng châu có thể là đồ tốt. Ma hóa lôi tê sừng tê giác. Tuyệt đối có thể đạt được cực phẩm tài liệu trình độ. Ma tử đại nhân đã là quỷ diện. Nói vậy cùng quỷ linh các loại có chút liên quan. Không biết đại nhân bản thể là ma hóa mà đến đây. Còn là chân chánh ma tộc. Cái kia quỷ diện hàm nghĩa thì là cái gì chứ? Nói chuyện là Bạch Ngạc. Đám này ma quân rõ ràng lấy cái này Bạch Ngạc cùng Sửu Ngư vì thủ. Hơn nữa hai người này khí tức tất cả đều ở tê giác chi lên. Nếu là Minh Viêm ma ma tử. Ta bản thể tự nhiên là Lục Viêm ma. Còn quỷ diện hai chữ hàm nghĩa mà, người không cảm thấy ta đây khuôn mặt rất giống quỷ khuôn mặt này. Từ Ngôn cười ha hả nhìn Bạch Ngạc, trên mặt mặt nạ thác động gian có vẻ âm xâm xâm không gì sánh được sấm nhân. Nguyên lai như đây, quỷ diện tên đúng là tới tự mặt nạ. Ha ha, danh tự này tốt, so với ta Sửu Ngư tên êm tai rất nhiều. Nói vậy ma tử đại nhân thiên phú dị bẩm, trời sinh chiến giáp. Điểm này nhưng thật ra thiếu thấy ở đâu. Nhất là mang theo hải tộc hơi thở chiến giáp. Sửu Ngư tự tiếu phi tiếu nói đạo. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Từ Ngôn hai mắt. Cứ việc giác thạch giáp bị luyện vào ma vương thiên lân ma khí. Nhưng chủ thể dù sao cũng là phòng giác thạch xúc tua. Tồn tại rõ ràng hải tộc khí tức. Trời sinh chiến giáp. Ha ha nói thật hay. Từ Ngôn làm bộ ngẩn người. Cười nói. Bộ này vỏ cứng xem ra ở chư vị nhãn trong coi như không tệ. Cũng coi là trên, lên, trời xanh chiến giáp. Sửu Ngư đại nhân mong rằng đối với chiến giáp hiểu rất rõ. Làm sao không thấy ngươi xuyên một bộ đây? Ta cũng không có quỷ diện đại nhân chân quý như vậy. Chiến giáp, lại có ta con mực nhất mạch người mạnh nhất khí tức. Biết là cái gì cường giả này? Là phòng giác thạch một loại biển sâu mãnh thú. Sửu Ngư trong khi đang nói chuyện nguyên cái đầu lâu cải biến nhan sắc. Biến được đỏ đậm như máu. Đầu của hắn đúng là có thể tùy ý biến sắc. Mà đỏ đậm, đại biểu phẫn nộ, phòng giác thạch, chưa nghe nói qua. Từ Ngôn bình tĩnh nói ra. Mẫu thú thường xuyên vồ lấy hải thú cho rằng chúng ta Viêm ma động thức ăn. Ta ăn xong không thiếu loại người như ngươi đại con mực. Người đoán, có phải hay không là ăn nhiều. Bì giáp trong cũng có chứa hải tộc mùi vị đây. Theo Sửu Ngư cái kia to lớn đầu to cùng cải biến. Màu sắc năng lực, Từ Ngôn đâu còn nhìn không ra cái này vị ma quân cũng là ma hóa mà đến. Chỉ là ma hóa không phải trên đất bằng yêu tộc, mà là hải tộc mà thôi. Người thích ăn ngư, Sửu Ngư đầu lớn biến được càng phát đỏ thẫm. Đúng vậy a, chúng ta Lục Viêm ma đều thích ăn ngư, ăn sống. Từ Ngôn mỉm cười nói, ma tử nói không sai, mẫu thú rời bến, chỉ ít hội chóc nã đại yêu hải tộc tới nuôi dưỡng còn lại ấu thú. Đây là ta Lục Viêm ma thói quen mà thôi, không giống Xích Viêm ma yêu mến bốn chỗ du tàu cướp lướt. Lão Ngân Hoàn trừng mắt nhìn Kim Hỏa, khí hanh hanh nói ra, ma tử đại nhân theo chăn nhỏ đút đồ ăn hải tộc. Thân trên, lên. Có thể không có hải tộc mùi vị mới là lạ. Sửu Ngư, ngươi có phải là không có hoàn toàn ma hóa? Muốn thay ngươi con mực bộ tộc báo thù a? Ta có không có ma hóa hoàn toàn? Dùng không đến ngươi Ngân Hoàn xen vào việc của người khác. Sửu Ngư hừ một tiếng. Trong đầu nhan sắc theo đỏ đậm dần dần biến thành đen nhánh. Đã có thể xưng là ma tử. Tự nhiên mỗi người thiên phú dị bẩm. Sinh nhi hình người là một. Trời sinh chiến giáp cũng không phải số ít, còn có quá mức người trời sinh liền sở hữu lưỡng chủng thậm chí ba loại thiên phú lực. Kham gọi ta ma tộc thiên kiêu, có thể cùng những nhân tộc kia con cưng một phần trên. Lên, xuống, Bạch Ngạc thấy không khí ngột ngạt, cười ha ha làm hòa sự lão. Nói, giống như đại nhân có chiến lực như vậy, lại có song trọng thiên phú ma tử, cũng không quá thấy nhiều. Bạch Ngạc nhất kính trọng các tộc ma tử, không biết đại nhân có thể hay không lấy chân diện hiện người. Để cho chúng ta những thứ này ma quân mở mắt một chút. Kiến thức một phen quỷ diện ma tử hiên ngang tư thế oai hùng. Ha ha, Bạch Ngạc nhìn như đang cười. Nụ cười kia thấy thế nào làm sao lạnh lùng. Dường như hắn nhìn ra cái gì dị dạng. Mà hoài nghi bên ngoài Từ Ngôn giống nhau. Chân diện mục A, Từ Ngôn nhìn về phía Bạch Ngạc. Nói, không biết thiên lân bộ ma tử đại nhân. Có phải hay không cũng thường xuyên lấy chân diện mục hiện người. Ngân lân đại nhân thân phận cao đắt. Làm sao có thể theo liền nhường thấy bản thể dung mạo. Một vị thiên lân bộ ma quân úng thanh úng khí quát lên. Thoạt nhìn đối với tự gia ma tử cực kỳ kính trọng. Vậy được rồi. Các ngươi ngân lân đại nhân đều sẽ không dễ dàng hiện ra chân dung. Bản ma tử như thế nào lại cho các ngươi đám này ma quân theo liền xem xét đây. Ma tử, không phải đồ chơi, Từ Ngôn đạm nhiên nói đạo, ngữ khí lạnh lùng dị thường. Nói như vậy, quỷ diện đại nhân thì không muốn hiện ra chân thân. Lẽ nào ngươi tâm lý có quỷ? Sửu Ngư lạnh lùng nói đạo, làm sao ngươi biết ta tâm lý có ma? Từ Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Sửu Ngư, tựa như ở nói cho Sửu Ngư bí mật của mình. Ta trong lòng thật có quỷ, một ngày phóng xuất, các ngươi sẽ không mệnh. Người nói cái gì? Sửu Ngư hô đứng lên. Nhãn trung bắn tóe lấy nặng nề sát cơ. Bạch Ngạc cũng đứng lên. Mấy vị khác tới tự thiên lân bộ ma quân dồn dập đứng dậy. Từng cái thái độ hung dữ. Tự liền vết thương chẳng chịt tê giác đều bò dậy. Nhãn trung bốc hỏa. Ta là nói a, ta tâm lý ở một đầu ma quỷ. Nó nếu như đi ra. Các ngươi, Từ Ngôn như trước an ổn ngồi ở vị trí lên. Bình tĩnh nhìn khắp bốn phía ma quân cường giả, nói, đều sẽ chết, thình thịch trong tiếng, Sửu Ngư sau lưng lộ ra tám cái to lớn xúc tua. Đồng đưa gian như trong đại sảnh xuất hiện quái vật, ma quỷ, ha ha ha ha, chúng ta đều là ma quỷ, từ nhỏ sẽ không sợ chết. Sửu Ngư lạnh giọng quát lên, còn lại ma quân cũng mỗi bên tự hiển hiện ra tự thân lực lượng. Có trong tay xuất hiện lôi điện hỏa diễm chờ thiên phú lực. Có tay chân biến thành lợi chảo tựa như hung thần ác sát. Ngoại trừ Bạch Ngạc vẫn là hình người bên ngoài. Tới tự thiên lân bộ ma quân có thể nói các hiển thần thông. Sai sai sai. Sai lầm lớn. Đặc biệt lớn. Từ Ngôn chậm rãi đứng dậy. Không nhìn người khác. Chỉ nhìn chằm chằm đối diện Sửu Ngư. Nói. Ai cũng sợ chết. Chỉ bất quá không có chết đã đến nơi mà thôi. Đây là ngươi nói sai đệ một cái địa phương. Hắc hắc, lẽ nào một câu nói ta nói sai hai cái địa phương? Sửu Ngư cười lạnh chất vấn. Ngươi từ nhỏ không phải ma, mà là một con cá. Đây là ngươi nói sai thứ hai địa phương. Ngư cùng ma, làm sao có thể đặt chung một chỗ lẫn lộn? Trước người là thức ăn, sau người mới là đồng loại của chúng ta. Người nói đúng đi, Từ Ngôn giải thích không có cái gì không đúng. Thế nhưng nghe vào Sửu Ngư trong lỗ tai là muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Thức ăn, ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua người khác gọi thức ăn. Nay thiên liền đến xem thử, hai chúng ta ai là thức ăn. Sửu Ngư cuồng tiếu lên, sau lưng tám cái xúc tua đong đưa được nhanh hơn. Ma quân cảnh uy áp bao phủ toàn bộ đại sảnh. Sửu Ngư, nơi này là Minh Sơn Thành, Minh Viêm ma địa phương. Già nua ngân hoàn phát cục diện hiện thời mặt không ổn. Vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Kim Hỏa thì tại thờ ơ lạnh nhạt. Vừa chạm vào tức thì phát cục diện. Từ Ngôn không sợ chút nào. Nhàn nhạt nhìn Sửu Ngư. Khóe miệng tiếu dung thoạt nhìn càng phát lạnh lùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.